Nam nhân chỉ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của ta. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời thề thốt ra ở nơi linh thiêng như minh kính đài, tựa như một loại pháp tắc nào đó, vô hình sinh ra trói buộc tiếp theo. Ánh mắt mọi người tập trung trên người Mạnh Hồng Tuyết. Chỉ thấy khuôn mặt Mạnh Hồng Tuyết tái nhợt, hắn nở nụ cười, giọng nói cực chậm, mang theo buồn bực báo hiệu cục diện sắp có biến. Mạnh Hồng Tuyết tại đây thề, những lời ta nói về kỷ niệm nhất toàn bộ là thật, nếu có giả dối. Nói tới đây, hắn đột nhiên dừng lại, kỷ niệm nhất cách băng thiên tuyết địa, thấy mắt của Mạnh Hồng Tuyết trong nháy mắt trở nên đen thuần. Hắn chỉ khẽ cười, hai tay đỡ lấy đầu mình, trong chớp mắt, kỷ niệm nhất có dự cảm, mũi kiếm bất dạ hầu trong tay nàng nhấc lên một hạt tuyết. Mạnh Hồng Tuyết thế nhưng dùng tốc độ sét đánh vặn gãy cổ chính mình. Hắn muốn từ bỏ con rối này. Mọi người còn không kịp kinh hô, hai mắt kỷ niệm nhất lại lần nữa trở nên trắng dã, thiên địa trong mắt nàng lại trở thành các loại sắc thái mông lung. Trong đó có một màu đen trầm nhất đang nhanh chóng chạy về hướng Tây. Là hướng ảnh họa chạy thoát, mũi chân nàng điểm nhẹ trên mặt băng, lưu quang di hình đổi ảnh mơ hồ tản ra ở lòng bàn chân. Đây là thân pháp tuyệt học Hồng Quang Bộ của Thương Hoàn. Trong khoảnh khắc, kỷ niệm nhất đã thay đổi một thanh kiếm khác. Bạch Ngọc kiếm toàn thân trắng tinh không tì vết, kiếm này tên gọi Đan Ca, chỉ có duy nhất vệt máu như lửa đỏ ở thân kiếm là chói lọi bắt mắt. Bạch Ngọc kiếm Đan Ca cầm vào tay nóng như lửa rốt, kỷ niệm nhất bình thường thích sử dụng khoái kiếm, nhưng lúc này bội kiếm chỉ nhanh thôi là không đủ để bắt giữ ảnh hỏa không có thực thể, chất liệu của Đan Ca rất đặc biệt, có thể chạm hồn thể. Mây đen do ba nén nhang dẫn tới vẫn đang vận sức chờ phát động. Tiếng sấm rền ở không trung không ngừng vang lên, nhưng những người khác lại không nhìn thấy được thực thể của ảnh hỏa. Sự việc chỉ xảy ra trong giây lát, mọi người còn chưa kịp tự hỏi vì sao Mạnh Hồng Tuyết tự sát đã thấy kỷ niệm nhất phi thân lên trời. Mũi kiếm hạ xuống, lôi đình bị kiếm quang thu hút, ở trong tay nàng nổ tung, toàn bộ cánh tay phải của kỷ niệm nhất tê dần, nhưng nàng không hề để tâm, mây đen dợp trời vẫn tiếp tục hướng về phía nàng. Vạn quân lôi đình đem cả người nàng bao vây. Ngân quang vút qua cuốn đi cửu thiên lôi kiếp, tàn nhẫn mà chuẩn xác đóng chặt bóng đen người khác không nhìn thấy lên tấm bia bằng băng cứng. Lôi khí trước minh kính đài vẫn chưa tan, kỷ niệm nhất rơi xuống đất làm chấn động vô số ánh mắt, nàng không nói lời nào, chợt móc ra khăn tay làm từ xích luyện xa, thong thả bắt đầu lau kiếm. Cái đầu bị bẻ gãy của Mạnh Hồng Tuyết rớt ở một bên. Biểu tình trên mặt còn dừng lại ở nụ cười huyền diệu kia, thân thể ngã xuống bên cạnh, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thân thể giống như bị hút sạch không khí, lập tức trở nên khô quắt. Rõ ràng là còn sống sờ sờ lại bị bẻ gãy đầu, hành vi tàn nhẫn như vậy lại không hề có một giọt máu nào. Cảnh tượng hắn vừa cười vừa bẻ đầu mình, đại khái sẽ trở thành bóng ma tâm lý của rất nhiều tu già trẻ tuổi ở đây. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Hồng Tuyết lại? Ôn Hoài Du đan hai tay lại trong tay áo, tới gần đánh giá thi thể không hoàn chỉnh, lạnh giọng nói. Không có máu thịt, chỉ có một khung xương, đây là con rối của ảnh họa, xem màu sắc của xương cốt, có lẽ mấy năm trước đã bị hút sạch sẽ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Hư Tử tiến lên, vô cùng hứng thú nhìn hắc ảnh bị Bạch Ngọc kiếm ghim ở trên bia. Cách chương.